Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Cuộc Diễu Hành Thầm Lặng của tác giả Higashino Keiko qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Hãy like, share và nếu có điều kiện thì các bạn nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Tác phẩm Cuộc Diễu Hành Thầm Lặng là một tác phẩm tiếp theo của nhân vật thám tử Yukawa, hay còn gọi là thám tử Galileo. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim điện ảnh và cũng khá thành công trong năm 2022 này. Phần thứ nhất, chiếc đồng hồ treo tường chỉ 10 giờ kém 20 phút tối. Namiki Yutaro nghĩ tối nay chắc sẽ không có thêm khách nào nữa. Từ trong bếp, anh nhìn qua quầy thanh toán xem tình hình bên trong cửa hàng. Trong quán chỉ còn lại 2 vị khách nữ trung tuổi. Lục vừa bước vào quán, một trong 2 người phụ nữ đã thốt lên một câu đại ý rằng lâu lắm chị ta mới tới đây, thật là hoài niệm, chắc chị ta đã từng tới quán trước đây rồi. Namiki lén nhìn xem chị ta là ai. Anh có cảm giác từng thấy người này rồi, nhưng cũng có thể đó chỉ là ảo giác mà thôi. Dù sao chị ta cũng không phải khách quen của quán. Không lâu sau, một trong 2 người phụ nữ cất tiếng gọi thanh toán. Machiko đang đứng rửa bát bên cạnh Namiki liền cất tiếng đáp rồi bước ra. Cảm ơn chị, đồ ăn của quán ngon lắm. Anh nghe thấy tiếng người phụ nữ. Cảm ơn quý khách, nếu được lần tới mời quý khách lại đến ạ. Machiko đáp, nhất định tôi sẽ sớm quay lại. Thực ra mấy năm trước tôi từng tới quán nhà mình rồi, khoảng 5-6 năm thì phải. Ồ thế ạ. Hồi đó có một cô bé nhân viên quán rất xinh. Tôi bắt chuyện thì biết cô bé là con gái của chủ quán. Khi ấy cô bé bảo đang học cấp 3 thì phải. Cô bé vẫn khỏe chứ chị? Cánh tay đang dọn dẹp dao thớt của Namiki dừng lại. Không biết Machiko sẽ đáp lại câu hỏi hồn nhiên của vị khách nọ như thế nào. Dẫu biết nghe là sẽ đau lòng, nhưng anh vẫn dòng tay lên. Dạ vâng, cháu nó vẫn bình thường ạ. Giọng nói của Machiko thật ôn hòa. Người nghe không thể nhận ra chút xáo động tâm can nào trong giọng nói ấy. Vậy à, thế thì tốt rồi. Cô bé còn ở đây không vậy? Dạ không, cháu chuyển ra sống riêng rồi ạ. Ồ thế ạ, cũng phải. Trông cô bé rất chững chạc mà. Chẳng bù cho mấy đứa nhà tôi. Lớn tướng rồi mà vẫn phải dựa dẫm vào bố mẹ, phạt ngán lên được. Như vậy cũng có cái hay chứ ạ. Vâng, người ta hay nói lúc còn được con cái dựa dẫm là khi hãy còn được chúng quan tâm tới. Chị nhỉ? Phải đấy ạ. Nghe tiếng bước chân thì có lẽ Machiko và vị khách nữ đang đi về phía cửa. Cánh cửa được mở ra lạch cạch. Namiki nghe thấy Machiko chào khách. Cảm ơn quý khách. Namiki đặt con dao làm bếp xuống, bước ra ngoài quầy. Lúc này Machiko vừa dỡ rèm vải xuống và bước vào trong quán. Ánh mắt 2 người chạm nhau. Machiko nghiêng đầu hỏi. Sao vậy anh? Không có gì, anh nghe thấy em nói chuyện với khách nên đi ra thôi. Namiki gãi gãi sau đầu. Em trả lời điềm tĩnh quá. À, đương nhiên anh biết trong lòng em không điềm tĩnh chút nào. Machiko khẽ mỉm cười. Vâng, chuyện đó có gì ghê gớm đâu. Em làm nghề phục vụ khách khứa bao nhiêu năm nay rồi mà. Anh biết thế nhưng mà... Machiko dựng tấm rèm cạnh tường rồi quay lại nhìn chồng. Cơ thể chị nhỏ nhắn, gương mặt cũng nhỏ. Nhưng từ hồi trẻ ánh mắt chị đã rất mạnh mẽ. Khi bị ánh nhìn ấy nhìn vào, ai cũng sẽ bất giác muốn lùi lại phía sau. Anh vẫn chưa quen à? Quen gì cơ? Chuyện của Saori ấy, quen với việc con bé không còn ở đây nữa. Em thì quen rồi. Anh chỉ ở trong bếp nên có lẽ không biết. Chị em thường xuyên bị khách hỏi thăm những câu như vừa nãy. Có lẽ Natsumi cũng vậy. Nhưng em cũng không thấy con bé kêu ca than trách bao giờ. Hẳn là con bé cũng quen rồi. Natsumi là con gái thứ 2 của họ. Năm nay cô học năm 2 đại học. Những ngày rảnh rỗi Natsumi sẽ tới phụ giúp việc trong quán. Namiki lặng thinh. Machiko bèn xin lỗi. Em không định trách cứ gì anh cả đâu. Ý em là anh không cần lo lắng cho em quá thôi. Ừ, anh hiểu rồi. Anh dọn dẹp bếp nốt giúp em được không? Em phải làm vài việc ở trên kia. Machiko chìa tay lên trần nhà. Tầng 2 của quán là khu phòng ở của gia đình Namiki. Ừ, em lên đi. Vâng, vậy em lên trước nhé. Machiko bước lên bậc cầu thang nằm ở một góc của quán. Namiki lắc lắc đầu. Anh không có hứng dọn dẹp ngay. Thay vì thế, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Anh không thể ngăn lưng mình còng xuống. Phụ nữ mạnh mẽ thật. Trước đây anh đã nhiều lần nghĩ thế. Lần này càng cảm thấy rõ ràng hơn. Saori là cô con gái đầu lòng của vợ chồng Namiki. Lúc mới chào đời, làn da cô bé hồng hào, đôi mắt rất lớn. Anh luôn mong cầu con đầu lòng sẽ là con trai. Nhưng khi cô bé chào đời, anh không còn bận tâm đến chuyện đó nữa. Không chỉ dừng ở mức đáng yêu không chịu nổi, mà anh đã thực lòng nghĩ mình có thể chết bất kỳ lúc nào vì sự an toàn của cô bé này. Machiko là cánh tay chủ lực của cửa hàng Namikia, cả trên cương vị đầu bếp lẫn cương vị nhân viên tiếp đón khách. Ngay khi chị trở lại quán sau thời gian nghỉ sinh, căn bếp và gian quán lập tức trở thành nơi nuôi dạy trẻ. Họ đã chuẩn bị tâm thế rằng việc này sẽ rất vất vả, nhưng không ngờ lại nhận được rất nhiều sự giúp đỡ vô cùng quý báu. Nhưng khi bận rộn khách quen trong quán nào thì bế, rồi dỗ dành Saori giúp họ. Nhờ thế khi Saori lên một tuổi, thậm chí còn nghĩ mình có thể sinh thêm đứa thứ hai được rồi. Được mọi người yêu thương, Saori lớn lên khỏe mạnh. Khi cô bé bắt đầu đi học mẫu giáo, trên đường tới trường rất nhiều người bắt chuyện hỏi han cô bé. Mỗi lần có người bảo họ thấy hạnh phúc, khi Saori cất tiếng chào họ thật lớn, Namiki lại cảm thấy vô cùng tự hào. Hồi tiểu học và cấp 2, Saori đều rất được yêu mến. Vào dịp tới thăm nhà học sinh, cô chủ nhiệm của cô bé còn khen với Machiko rằng Saori có ưu điểm là luôn thân thiện vui vẻ với tất cả mọi người. Dù có chuyện không vui, cũng không tỏ ra khó chịu. Thành tích học tập của cô bé không quá tốt, nhưng cả Namiki và Machiko đều không bận tâm. Họ chỉ cần Saori không làm điều gì xấu là được. Về điểm này, họ tự tin rằng cách nuôi dạy của mình không hề sai. Saori là cô bé hiểu chuyện, hầu như không bao giờ cãi lại bố mẹ. Cô bé cũng dịu dàng và rất biết chăm cô em gái nhỏ hơn mình 3 tuổi. Ngoài chuyện học hành, Saori có một tài năng sáng chói, đó là ca hát. Từ nhỏ cô bé đã thích hát, nhưng khi tới những năm cuối tiểu học, tài năng đó mới bắt đầu gây chú ý. Chỉ cần nghe qua một lần, cô bé sẽ nhớ hết đủ, dù bài hát ấy có khó khăn đến đâu, chưa từng loạn nhịp lần nào. Nhờ con gái, cho tới lúc đó, Namiki mới biết đến cụm từ cảm âm tuyệt đối. Thế rồi có một cơ hội để cô bé phát huy hết tài năng kỳ diệu ấy của mình. Đó là lễ hội mùa thu. Tiết mục chính của lễ hội là diễu hành trong trang phục hóa trang. Nhưng một trong những chương trình được người dân địa phương mong đợi nhất chính là đại hội thi hát. Lần đầu tiên tham gia lễ hội khi học lớp 4, Saori đã trình diễn xuất sắc ca khúc chủ đề My Heart Will Go On của phim Titanic, khiến khán giả bên dưới vô cùng kinh ngạc. Namiki cũng có mặt ở đó. Đó là lần đầu tiên anh thấy con gái nghiêm túc thể hiện một bài hát. Kể từ đó, mỗi lần tới lễ hội mùa thu, cô bé đều tham gia đại hội này. Saori dần trở nên nổi tiếng trong vùng, đến mức quảng trường đại hội thi hát chật cứng những khán giả tới chỉ để nghe Saori hát. Lên cấp 3, Saori bắt đầu phụ việc trong quán vào dịp nghỉ hè. Trong đám khách thối miệng, có kẻ còn từng trêu chọc: thế này mà đi làm ở mấy hộp đêm trên thành phố thì có mà kiếm ối tiền, lò mọ ở cái quán ăn tồi tàn này làm gì cơ chứ. Là một người bố, Namiki cũng nhận thấy con gái mình lớn lên thật xinh đẹp. Chỉ cần có Saori, không khí trong quán lập tức sáng bừng lên như trăm hoa đua nở. Đương nhiên khách tới quán cũng đông hơn. Cô đúng là cô con gái xinh đẹp thu hút khách cho quán. Lần đầu tiên ông Nikura tới quán ăn nhà họ là khi Saori học lớp 11. Ông Nikura là một người giàu nổi tiếng trong vùng. Nghe nói thời trẻ ông ấy từng mơ ước trở thành nhạc sĩ và tới giờ vẫn giữ được mối quan hệ với người trong giới âm nhạc. Ông có tận vài phòng thu âm ở Tokyo và nghe đầu ông cũng thường xuyên đi tìm kiếm các tài năng mới. Lần ấy ông cũng liệt kê họ tên những ca sĩ mà từng phát hiện và đào tạo. Con gái anh chị nhất định sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, thế nên hãy để cô bé tới chỗ tôi. Ông Nikura nói với vợ chồng Namiki như vậy. Namiki biết Saori thích ca hát, nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc định hướng con trở thành ngôi sao giải trí, thế nên anh vô cùng bối rối trước lời đề nghị bất ngờ này. Machiko cũng vậy. Sau khi ông Nikura ra về, hai vợ chồng bàn bạc với nhau. Cả hai đều chỉ mong Saori có một cuộc đời bình thường phẳng lặng, nhưng họ vẫn quyết định sẽ hỏi thử xem ý con thế nào. Nghe chuyện Saori nói muốn được thử sức xem sao, cô bảo sợ bố mẹ phản đối nên không nói, chứ thực ra cô đã luôn muốn thử sức để trở thành một ca sĩ. Cô thú nhận rằng mình cũng có ý định học lên đại học, nhưng chỉ muốn chung chung vậy thôi, chứ không đặc biệt muốn theo học ngành nào cả. Nếu người trong cuộc đã muốn thì đành vậy. Hai vợ chồng bàn bạc và thống nhất với nhau rằng nếu con bé đã thích thì phải để cho nó thử sức thôi. Và thế là họ quyết định giao phó Saori cho Nikura. Nếu không thành công thì lúc đó tính tiếp. Namiki nghĩ chắc mọi chuyện sẽ chẳng suôn sẻ đến thế đâu. Nhưng anh cũng nghĩ dẫu có thất bại thì chỉ cần thất bại ấy giúp con trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này là được. Cô con gái thứ Natsumi thực sự vui mừng cho chị. Saori còn chưa ra mắt khán giả, vậy mà Natsumi đã hứng khởi nghĩ đến hình ảnh đứng trên sân khấu lớn của chị gái. Sau đó vừa tới trường, Saori vừa theo học tại lò đào tạo của Nikura. Cũng may là Nikura không yêu cầu gia đình Namiki trả tiền học. Sau khi Saori ra mắt và trở thành ca sĩ ăn khách, tôi sẽ nhận tiền đào tạo của cô bé sau. Anh chị không cần phải lo. Mỗi khi nhắc tới chuyện tiền nong, Nikura lại nói như vậy. Ông Nikura cực kỳ ngưỡng mộ John Lennon. Thành thử mái tóc dài và cặp kính tròn cũng trở thành thương hiệu của ông. Ông là một người nhẹ nhàng tử tế, không bao giờ tự đắc về việc mình là một người giàu có. Chỉ có điều, bài giảng của ông rất khó. Saori thường than thở. Còn cố gắng lắm rồi mà thầy Nikura chẳng bao giờ khen cả. Đã vậy, ông còn thường xuyên nhắc nhở các vấn đề khác trong sinh hoạt cá nhân của Saori nữa. Nghe nói đã nhiều lần ông Nikura dặn dò Saori rằng cô không nên dùng điện thoại, thứ đó chỉ cản trở việc học hát thôi. Nghe Saori kể, Namiki nghĩ thật may vì đã giao con gái cho ông Nikura, bởi ông đã nói thầy anh những điều anh muốn nói. Không lâu sau, Saori tốt nghiệp cấp 3. Tôi định bữa tới sẽ đến nhà để nhà sản xuất tôi quen nghe thử giọng hát của Saori. Ông Nikura tới quán vui vẻ thông báo. Đó là khi năm mới vừa sang được chưa bao lâu. Saori lúc đó vừa bước sang tuổi 19. Khoảng 2 tuần sau hôm đó, hôm ấy Saori ra khỏi nhà vào buổi chiều và mãi không thấy về. Namiki lo lắng gọi cho con nhưng không được. Anh gọi điện hỏi bên nhà ông Nikura và tất cả những nơi anh nghĩ tới, nhưng vẫn không biết con gái ở đâu. Phải tới ngày hôm sau anh mới có thể báo cảnh sát. Sáng ngày hôm ấy, cảnh sát chính thức vào cuộc. Họ tìm kiếm khắp các vùng xung quanh và kiểm tra hình ảnh của tất cả các camera an ninh được đặt ở các nơi. Sau đó họ tìm thấy hình ảnh Saori đang đi bộ trong bộ nhớ của camera an ninh lắp trước một cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô không đi cùng ai, tay áp điện thoại trên tai, nên họ đoán khi ấy cô đang vừa đi vừa nói chuyện với ai đó. Cảnh sát đã liên hệ với nhà mạng để tìm hiểu lịch sử cuộc gọi, nhưng cuộc gọi lúc ấy không gọi từ máy của Saori. Nghĩa là khi đó cô bé đang nhận điện thoại từ một người khác gọi tới, nhà mạng cũng không nắm được lịch sử cuộc gọi đến. Vì có khả năng Saori đã bị cuốn vào một vụ án nào đó, nên cảnh sát đã mở rộng cuộc tìm kiếm. Họ thậm chí còn lùng sục cả dưới lòng con sông gần đó, nhưng vẫn không tìm thấy Saori. Cô đã biến mất như một làn khói. Namiki, Machiko và Natsumi đã dán tờ rơi ở khắp nơi. Chủ các quán bên cạnh và khách quen của quán cũng giúp họ một tay, nhưng cuối cùng vẫn không thu được thông tin hữu ích nào. Vì quá khổ tâm, Machiko đổ bệnh phải nằm nguyên một chỗ. Natsumi ngày nào cũng khóc tới sưng cả mắt, thường xuyên nghỉ học. Quán Namikia ngày càng nghỉ bán nhiều hơn, nhưng những khách quen biết rõ sự tình thì không ai phàn nàn gì cả. Không lâu sau, cảnh sát bảo họ hãy nộp thứ gì đó để có thể xét nghiệm được DNA của Saori. Namiki hiểu lời đề nghị ấy có nghĩa là khi tìm thấy một cái xác nào đấy, họ sẽ xét nghiệm DNA của cái xác để đối chiếu. Cảm giác của anh khi ấy giống như đột ngột bị đẩy xuống một cái hố sâu thăm thẳm. Thế nhưng sau đó không có tin gì từ phía cảnh sát nữa. Có lẽ vì họ không tìm thấy thi thể nào có vẻ là của Saori. Dần dần Namiki không biết có nên vui vì chuyện đó không nữa. Nếu quả thực Saori không còn trên thế giới này nữa, thì anh muốn sớm tìm thấy thi thể để chôn cất còn cho tử tế. Có như thế Saori mới được yên nghỉ. Tháng trước nữa là tròn 3 năm kể từ ngày Saori mất tích. Biết rằng vô ích nhưng anh vẫn phát những tờ rơi để thu thập thông tin ở vài địa điểm, giống như năm ngoái và năm kia. Đúng như dự đoán, việc làm ấy chẳng mang lại kết quả gì. Nhưng sự thất vọng trong lòng anh không nhiều, bởi việc này sớm đã trở thành một nghi thức mất rồi. Namiki nhìn đồng hồ, đã quá 10:30, anh đã ngồi thẫn thờ hơi lâu. Anh đứng dậy vỗ vỗ vào má bên phải hòng lấy lại tinh thần. Có lẽ thực sự đã tới lúc anh nên quen với chuyện này rồi. Nếu mỗi lúc nghĩ tới Saori anh lại thẫn thờ như vậy thì sau này chẳng thể sống tốt được. Lúc anh dậm bước quay lại bếp, chiếc điện thoại bàn trong quán reo vàng. Ai gọi vào giờ này thế nhỉ? Mọi người trong gia đình Namiki đều có điện thoại di động riêng. Nếu ai đó cần liên hệ theo lẽ thường họ sẽ gọi tới số di động riêng ấy mới phải. Dẫu vậy, anh vẫn nhấc ống nghe trả lời. Vâng, tiệm Namikia xin nghe. Giống như trong giờ quán mở. Đây là số của anh Namiki Yutaro đúng không ? Một giọng nam trầm thấp cất lên. Vâng, anh là ai ? Câu trả lời của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Tôi là người của sở cảnh sát, tỉnh Shizuoka. Người bên kia đầu dây đáp. Phần thứ hai. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Kusanagi hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cánh cửa phòng họp. Một giọng nói cộc lốc từ phía trong vọng ra. Ai thế? Tôi, Kusanagi đây ? Vào đi, xin phép anh. Nói rồi Kusanagi mở cửa phòng. Anh cúi chào rồi ngẩng đầu lên. Ngồi phía bên kia chiếc bàn phòng họp là chỉ huy Mamiya. Anh ta cởi áo khoác ngoài, ống tay áo sơ mi trắng được sắn lên. Trên bàn để vài tờ tài liệu. Nhưng người khiến Kusanagi căng thẳng không phải Mamiya, cựu đội trưởng đội điều tra, mà là nhân vật đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng lại phía anh. Nhìn mái tóc bạc như cước che kín lưng của ông đủ biết ông là ai. Mamiya liếc nhìn phía sau lưng Kusanagi, khóe miệng giãn ra. Anh mang theo cả nữ thư ký cơ ? Đúng là vua một cõi nhỉ. Tại các nhân viên khác đều bận cả thôi ? Kusanagi gượng cười, quay đầu về phía sau. Cấp dưới của anh Usumi Kaoru đang đứng đó với dáng vẻ không thoải mái cho lắm. Vụ án cướp của giết người ở quận Itabashi vừa mới tìm được phương hướng giải quyết. Tôi biết anh đang rất bận. Xin lỗi vì đã đột ngột gọi anh tới nhé. Mamiya chìa tay về phía hàng ghế phía đối diện nói. Hai người cứ ngồi xuống trước đã. Kusanagi đáp vâng, nhưng chưa dám kéo ghế ra luôn. Anh nhìn người đứng cạnh cửa sổ. Phó ban, Mamiya gọi. Kusanagi đến rồi ? Người đàn ông tóc bạc ngoảnh đầu lại, rồi lẳng lặng xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông là Tatara, trước là chỉ huy, giờ là phó ban điều tra số 1. Mamiya đánh mắt, dục ngồi xuống. Kusanagi liền kéo ghế ra, nhưng Usumi Kaoru vẫn đứng im. Usumi cũng ngồi xuống đi. Tatara lần đầu tiên cất tiếng. Giọng nói của ông vẫn to và vang như mọi khi. Dạ thôi, tôi đứng đây được rồi ? Câu chuyện sẽ khá dài đấy, Mamiya nói. Cô đứng đó chúng tôi không yên tâm nói chuyện được. Ngồi xuống đi. Dạ. Usumi Kaoru ngồi xuống cạnh Kusanagi. Khi tất cả đã yên vị, Mamiya bèn nhìn thẳng vào mắt Kusanagi. Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi anh. Một đội trưởng đang bận rộn với nhiều vụ án khác. Tới đây đâu? Chả là có một vụ án mà tôi muốn đội của anh cùng hợp tác giải quyết. Không giấu vẻ nghi hoặc, Kusanagi liền cảnh giác hỏi. Đội của tôi ? Kusanagi nghĩ chuyện có vẻ không đơn giản rồi. Nếu có vụ án nào đó, bình thường họ sẽ giao luôn cho đội điều tra sở tại. Tuy công việc của đội anh đã tạm ổn, nhưng chưa tới mức đội điều tra của chuyên án khác gọi anh tới đây như vậy. Tôi sẽ giải thích lý do cụ thể sau. Anh cứ nghe chuyện trước đã. Mamiya rào trước như vậy, rồi cầm sấp tài liệu trước mặt lên. Câu chuyện anh ta nói tiếp theo có nội dung như sau. 2 tuần trước, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Shizuoka. Nơi bị cháy là một căn nhà rác nổi tiếng trong vùng. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy. Cũng có suy đoán là một kẻ nào đó ở gần đấy đã phóng hỏa vì thấy khó chịu với căn nhà. Nhưng đấy không phải lý do khiến vụ hỏa hoạn trở thành một tin tức gây chấn động. Khi cảnh sát và bên cứu hỏa điều tra tàn tích sau khi dập tắt đám cháy, họ tìm thấy thứ giống như thi thể người. Hơn nữa có tới 2 thi thể và khả năng cao cả 2 thi thể này đều đã chỉ còn là hài cốt từ trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Cảnh sát lập tức tiến hành xác minh danh tính của 2 thi thể này. Một thi thể được cho là của bà lão sống một mình trong căn nhà rác, nhưng thi thể còn lại thì không có manh mối nào cả. Từ số trang sức còn sót lại và chiều cao của thi thể, cảnh sát tỉnh Shizuoka suy đoán đây có thể là một phụ nữ trẻ. Họ liền liên hệ để xác nhận với cảnh sát toàn quốc. Họ nhanh chóng thu được một số thông tin. Trong số đó có thông tin liên quan tới một cô gái trẻ mất tích ở thị trấn Kikuno, Tokyo 3 năm trước. Vì mặt chiếc dây chuyền thánh giá cô gái nọ đeo khi mất tích giống với mặt dây chuyền tìm thấy trên thi thể lần này, nên họ quyết định làm giám định DNA. Kết quả thi thể tìm được đúng là của cô gái mất tích đó. Tuy nhiên, cô gái đó không có mối liên hệ gì với căn nhà bị hỏa hoạn lần này cả. Theo lời người nhà của cô gái, lúc còn sống cô gái thậm chí chưa từng tới tỉnh Shizuoka. Mamiya đặt tập tài liệu có đính kèm ảnh trước mặt Kusanagi. Trên đó có ghi tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh và các thông tin khác. Tên cô gái là Namiki Saori, thời điểm mất tích cô ấy tròn 19 tuổi. Kusanagi cầm tài liệu lên. Trong ảnh là một cô gái trẻ mặc áo t-shirt, đưa tay hình chữ V lên ngang mặt, miệng cười tươi, đôi mắt to sắc nét, chiếc cằm thon nhỏ, làn môi hơi dày. Dung mạo cô gái khiến người nhìn dễ dàng tưởng tượng lúc sinh thời cô hẳn rất được cánh nam giới để ý. Cô gái xinh quá, Utsumi Kaoru ngồi bên cạnh nhìn vào tập tài liệu nói nhỏ, trông chẳng khác gì mấy nữ thần tượng. Lời khen của cô hợp lý đấy. Mamiya nhìn Utsumi Kaoru với nét mặt nghiêm túc. Nghe nói cô gái này khi đó đang luyện tập để trở thành ca sĩ sau khi tốt nghiệp trung học. Ồ, Kusanagi bất giác cảm thán. Bình thường chủ đề này sẽ khiến anh muốn xen vào bình luận vài câu, nhưng riêng hôm nay anh chẳng có tâm trạng đó chút nào. Bởi khi nghe Mamiya nói, anh đã cảm thấy vụ án này là một đống rắc rối. Sao họ lại muốn giao vụ này cho đội anh chứ? Bộ hài cốt còn lại đã được xác định chắc chắn là của bà lão chủ nhà rồi à? Kusanagi hỏi. Kết quả đối chiếu DNA thu được từ quần áo còn sót lại sau vụ cháy cho thấy bộ xương đúng là của bà ấy. Theo lời người dân xung quanh, thì từ khoảng 6 năm trước, họ đã không còn nhìn thấy bà lão nữa. Nhưng vì bà lão vốn không giao thiệp với người khác nên chẳng ai để ý đến. Theo sổ hộ tịch, thời điểm 6 năm trước bà ấy đã hơn 80 tuổi. Cảnh sát Shizuoka cho rằng bà ấy chết tự nhiên do già yếu, chính là kiểu chết cô độc của người già mà gần đây hay được nói tới đấy. 6 năm trước, Kusanagi trò tay vào cô gái trẻ trong ảnh, nghĩa là bà lão không liên quan gì tới cô gái có ước mơ làm ca sĩ này cả. Ừ, đúng là như vậy đấy. Nguyên nhân cái chết của Namiki Saori đã được làm rõ chưa ạ? Mamiya hít vào một hơi. Sau khi điều tra phần hài cốt còn sót lại sau đám cháy, bên giám định nhận thấy hộp sọ của cô gái có chỗ bị lõm xuống. Tuy nhiên, vừa nói tiếp anh ta vừa chậm rãi khoanh tay, vẫn chưa biết đó có phải là vết thương chí mạng không. Chỉ biết rằng vết thương đó không phải do vụ hỏa hoạn lần này thôi. Nghĩa là Kusanagi nhìn mặt vị cấp trên, hiện chưa có chứng cứ gì cho thấy cô gái bị giết đúng không ạ? Lúc này thì đúng là chưa. Nói rồi Mamiya liếc mắt rất nhanh nhìn Tatara ngồi bên cạnh. Hẳn là cậu đang nghĩ mình lại bị dí cho một vụ khó nhằn rồi đây đúng không? Ánh mắt Tatara sắc lẹm sau cặp kính gọng vàng. Nhìn qua, ông chẳng khác nào một quý ngài với gương mặt thành tạo. Nhưng khi làm việc, ông nổi tiếng là một người mạnh mẽ và nghiêm khắc. Làm gì có à? Đừng có chối, câu đó viết cả trên mặt cậu kia kìa. Tatara nở một nụ cười khiến người ta dần dần. Dù có là một vụ giết người thì nó cũng có xảy ra hơn 3 năm trước rồi. Việc tìm nhân chứng gần như là không thể, vật chứng cũng vậy. Hơn thế nữa, nơi giấu thi thể cũng bị lửa thiêu rụi. Với tình hình này chẳng biết sẽ phải điều tra cái gì, điều tra như thế nào. Nếu phải chịu trách nhiệm điều tra thì có khác nào gặp vận xui đâu chứ. Kusanagi lặng im, mắt nhìn xuống bàn. Tatara đã nói chúng tìm đèn anh lúc này. Nhưng mà vị phó ban điều tra số 1 nói tiếp. Cậu nhìn này Kusanagi. Kusanagi quay mặt về phía Tatara, nhìn vào sâu bên trong cặp kính gọng vàng. Vâng, vụ án lần này dẫu thế nào tôi vẫn muốn chỉ huy Mamiya và đội trưởng Kusanagi đứng ra giải quyết giúp. Tại sao à? Tatara nhìn Mamiya khẽ gật đầu. Mamiya lại nhòi người về phía trước. Bà lão sống trong căn nhà rác đó không phải không có người thân thích nào. Thực ra bà ấy có một người con trai. Sau khi bà mất, nếu có người đột nhập vào nhà thì khả năng cao chính là người con trai đó. Có biết nơi anh ta ở không? 2 năm trước anh ta đã đổi bằng lái xe. Địa chỉ đó là ở quận Edogawa. Giờ anh ta vẫn sống ở đấy. Có điều trước đó anh ta sống trong một căn hộ đi thuê ở khu Minamikikuno, thị trấn Kikuno. Cự ly theo đường chim bay từ đó tới căn hộ của nạn nhân là khoảng 2 km. Nhưng một hôm anh ta bỗng nghỉ việc ở công ty thu thập phế liệu nơi anh ta vẫn làm trước đó, rồi trả lại căn hộ. Thời điểm đó là ngay sau khi Namiki Saori mất tích. Kusanagi thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng tìm thấy một chút ánh sáng hy vọng le lói. Mamiya cầm lên một tờ tài liệu nữa, đặt trước mặt Kusanagi. Là người này, cậu nhìn kỹ đi. Đó là một bản photo phóng to bằng lái xe. Giây phút nhìn gương mặt người đàn ông trong ảnh, Kusanagi sững lại. Anh đã nhìn thấy, mà không, đã gặp người này ở đâu đó rồi. Rồi khi nhìn tới tên người đàn ông, Kusanagi sừng sốt, cảm giác như trong khoảnh khắc nhiệt độ cơ thể anh tăng vọt. Trong phần tên trên tấm bằng lái có ghi Hasunama Kanichi. Kusanagi tròn mắt nhìn hai vị cấp trên. Là gã Hasunuma đó ư? Đúng vậy, chính là gã Hasunuma đó. Mamiya nặng nề nói. Bị cáo của vụ án bé Yuna. Hàng trăm ý nghĩ quay mòng mòng trong đầu Kusanagi không nói nên lời. Gò má của anh giật giật. Anh nhìn bức ảnh một lần nữa, nhìn gã già hơn hồi anh gặp gỡ, những biểu cảm lạnh lùng trên mặt gã thì vẫn y như cũ. Để tôi giúp anh nhớ lại một chuyện quan trọng nữa nhé. Mamiya đưa ra một bức ảnh khác. Đây là căn nhà rác bị vụ hỏa hoạn thiêu rụi. Bức ảnh do một nhân viên tòa thị chính chụp mấy năm trước. Thế nào, anh có thấy quen mắt không? Kusanagi nhận tấm ảnh. Trong ảnh có chụp một núi rác khổng lồ. Nhưng nhìn kỹ, núi rác đó có nóc nhà. Có thể thấy cả một chiếc cổng nhỏ nữa. Kusanagi lần mò lại những ký ức xa xôi rồi anh chợt nhớ ra. Địa điểm là tỉnh Shizuoka nhỉ? Không lẽ lại là căn nhà mà chúng ta đã thu giữ cái tủ lạnh đó? Đúng thế, Mamiya trỏ tay về phía đầu mũi Kusanagi. 19 năm trước, tôi và anh đã cùng tới căn nhà này. Chỉ có điều khi đó ngôi nhà không tích nhiều rác thế này thôi. Là ngôi nhà đó à? Giờ cậu hiểu chưa Kusanagi? Tatara nói. Lý do tại sao tôi lại muốn giao vụ này cho các cậu? Chuyện này tôi đã nói với trưởng phòng cảnh sát hình sự và trưởng ban điều tra số 1 rồi. Hay tôi nên giao nó cho đội khác đây? Dạ không. Kusanagi nắm chặt đôi tay đang để trên mặt bàn. Tôi hiểu rồi ạ. Xin hãy để đội tôi đảm trách vụ này. Tatara gật đầu vẻ hài lòng. Xin hỏi... Usumi Karu ở bên cạnh xen vào. Vụ án bé Yuna là thế nào ạ? Tôi sẽ kể cho cô nghe sau. Kusanagi nói. Thấy Tatara đứng lên, Kusanagi và Usumi Karu cũng đứng dậy theo. Tatara sải bước khỏi phòng họp. Mamiya dậm bước đi theo. Nhưng rồi anh ta dừng chân, quay đầu lại. Chúng ta sẽ mở chuyên án hợp tác điều tra với cảnh sát tỉnh Shizuoka tại phòng cảnh sát Kikuno. Còn vụ cướp của giết người ở Itabashi thì cứ giao cho đội điều tra sở tại xử lý nốt. Anh chuẩn bị để bắt tay vào điều tra vụ này luôn nhé. Vâng. Kusanagi lên dây cót tinh thần đáp lại. Sau khi cánh cửa phòng họp đóng lại, cạch một tiếng, Kusanagi quay về phía Usumi Karu. Cô gọi cho tất cả thành viên trong đội, bảo họ khẩn cấp về sở giúp tôi. Rõ. Usumi Karu lấy chiếc điện thoại từ túi trong áo khoác ra.